Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái ngày thôi nghen, sau đó cô tự đi. Dạ, như vừa mới đi ra đường, Vinh đã bị Thu Cúc đón ngay ở cửa. Cô nhìn Uyển Ngọc khinh khỉnh. Đi một mình, không dám đi sao? Bộ dạng của cô lớ ngớ, đúng là con mán ở phố núi xuống thành thị. Vinh nhàn mặt, dù anh không thích việc đưa đón Uyển Ngọc, nhưng trước thái độ của Thu Cúc, anh lại thấy tội cho cô bé nên kéo tay Thu Cúc. Em đừng như vậy mà, Thu Cúc. Anh bỏ tay em ra. Thay vì thời giờ anh dành cho em, lại phải vì con nhỏ này. Em phải tức chứ. Bây giờ anh và em đưa nó đến trường, sau đó nó tự về. Không biết đường thì hỏi đường người ta, biết chưa? Uyển Ngọc lặng thinh đạp xe đi. Tôi không cần mấy người đưa tôi hay đón tôi về, tự tôi đi, để xem. Uyển Ngọc hùng dũng đạp xe đi. Đường đi trong miệng tôi này, tôi đâu có câm cũng đâu có đuôi. Nhưng quái lạ, con đường lão hoắc lão hơ. Uyển Ngọc nhìn ra xem Vinh có đi theo mình hay không. Không có, cô quay ngược xe lại. Có mấy chiếc xe đạp chạy ùn ùn tới, như muốn tông vào cô. Uyển Ngọc sợ muốn khóc. Cô muốn kêu bà ngoại lại không dám kêu. Sợ người ta kêu mình khờ, cười mình là con nít. Ai đời 17-18 còn đi lạc. Giờ trời chưa nắng gay gắt, đầu Uyển Ngọc nhức bừng lên. Một cô đói cuồn cào. Uyển Ngọc thò tay vào trong túi áo, may là có tiền. Cô ghé vào quán ăn bên đường gọi tô bún riêu và lấy nước mía, ăn ngon lành. Chưa bao giờ ăn ngon như thế. Cô cười một mình. Đi lạc cũng có điều kỳ thú đấy chứ. Rồi buổi chiều, nắng dần tắt, không gian màu xám đổ dài. Một ngày Uyển Ngọc lang thang ngoài đường, cô mệt quá thèm một chỗ ngủ, lại sợ mất cái xe. Uyển Ngọc ngồi bến chờ xe buýt, hai tay cô giữ chặt cái xe ngó mông. Cô đúng là khờ thật, cho đến nhà ở đường gì và số mấy cũng không nhớ. Nghĩ đến chuyện đi lạc không về nhà được, Uyển Ngọc bắt đầu khóc sụt sùi. Vũ Hoàng lái xe đi vượt qua, hình ảnh cô gái trẻ đang khóc làm anh ta chú ý, chợt kêu lên. Con nhỏ Man. Con nhỏ Man là tên gọi Thành Hương dạy cho Uyển Ngọc. Cô bé tỷ phú chưa qua 20 đã sở hữu một khoản 5 triệu USD. Tính ra tiền Việt đến gần cả chục tỷ Việt Nam. Ai lấy cô ta là tỷ phú ngang hông? Vũ Hoàng vô lùi xe lại. Uyển Ngọc, có phải là Uyển Ngọc không? Nghĩ ra Vũ Hoàng là người hay đến tìm Thanh Hương, Uyển Ngọc mừng quính. Anh Hoàng, chỉ đường cho em về nhà đi. Em đi học từ chiều tới giờ. Đi lạc. Vũ Hoàng bật cười. Đi lạc cũng phải. Nét mặt cô ta khờ, chân như con mán trong rừng, vừa lên thành phố, nhưng một nét đẹp thật hoang dã ngây thơ. Xe anh đậu đằng kia, tội nghiệp sự không, đi lạc từ chiều tới giờ lận, không sao đâu anh sẽ đưa em về nhà. Cảm ơn anh, nhưng... Bằng cách nào đây, em có xe đạp? Được mà, Vũ Hoàng nắm tay Uyển Ngọc ra đi. Uyển Ngọc định rút tay lại, xong nhìn mặt Vũ Hoàng anh tự nhiên, chưa có tả ý gì đâu. Cô ngoan ngoãn bước theo, mở cốp xe của mình. Vũ Hoàng nhấc xe đạp của Uyển Ngọc bỏ vào. Em lên xe, anh đưa em về nhà. Vinh không được giúp em nữa sao? Em nghĩ mình nhớ đường rồi, nên bảo anh khỏi đưa đón. Ai dè, em càng đi càng lạc. Em biết đây là đâu không? Dạ không. Ra tới bảo Hồng Phú Lâm, tới đây mà em đạp về nhà là phải cả chục cây số. Uyển Ngọc kêu lên. Trời đất, xa dữ vậy. Hèn nào em đạp xe mỏi nhiều cả chân, bây giờ càng mỏi dữ hơn. Càng đạp xe càng thấy lạ hoắc. Mệt lắm vậy không? Hai anh đại em một ly nước ngọt nhé. Dạ thôi, em đâu có tiền. Anh mời em, anh phải trả tiền. Hay là đói chưa, anh dắt em đi ăn cơm luôn. Uyển Ngọc cười như thú nhận. Bụng của cô đang sổng không, đau đến chán run rẩy luôn. Xong cô lắc đầu ấp úng. Dạ thôi, đừng có ngại, anh cũng đang đói này. Vũ Hoàng lái xe đến nhà hàng, anh dắt Uyển Ngọc đi vào. Cứ ăn tự nhiên nhé. Chưa bao giờ Uyển Ngọc ăn ngon đến thế, cô ăn thật nhiều. Cảm ơn anh nghen, em đang đói nên ăn ngon lắm. Uyển Ngọc cắm cúi ăn nên không thấy Vũ Hoàng đang ngắm cô. Cô bé đẹp, anh đang làm một sánh. Cô bé đẹp quá, dù ăn mặc tầm thường, không mò mẹ hay biết làm điệu. Khi nào em gặp Thành Hương, đừng nói việc anh đưa em đi ăn nhé. Dạ, nhưng sao đừng nói như vậy anh? Thì anh bảo em đừng nói như vậy thôi. Anh sợ Thành Hương ghét em hơn nữa. Uyển Ngọc cụp gặp đầu, nghĩ đã hiểu. Có khi nào Thành Hương tốt với cô đâu, xem cô như kẻ thù vậy. Có lẽ tại cô quá vô số tội, lúc nào cũng làm phiền người khác. Vũ Hoàng trợn nắm bàn tay Uyển Ngọc. Em đẹp hơn cô ấy nhiều, mà con gái thì thường hay đố kỵ với những người đẹp hơn mình, hiểu không? Dạ. Uyển Ngọc không hiểu cho lắm, cô kém Thanh Hương tất cả kia mà. Sở cơm, chỗ ngồi của Uyển Ngọc trống không. Ông Thành ngạc nhiên. Uyển Ngọc không ăn cơm sao? Thanh Hương dài dòng châm biếm. Có đợi mời mới xuống. Chị hai, lên mời cô Ngọc xuống dùng cơm. Dạ, cô Ngọc đi học chưa về. Ông Thành trợn mắt. Cái gì? Bây giờ là mấy giờ rồi mà chưa về? Vinh, bữa nay con không đi giúp Uyển Ngọc hay sao? Dạ không, Uyển Ngọc nói khỏi, đang nhớ đường về. Ông Thành sần mạnh đôi đũa lên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net